5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, phòng ngừa chu đáo. Cho cuồn cuộn làm hoa, Hoàng Đa Đa theo ruộng nước bên cạnh trở về rửa mặt xong liền một mực tại Hoàng Lôi gian phòng làm bài tập, đột nhiên cửa bị gõ mấy lần, nàng mờ mịt quay đầu. Chỉ thấy trong khe cửa lộ ra Tô Thần cái đầu nhỏ. Thần thần, có chuyện gì sao? Đa Đa tỉ tỉ, tiểu cồn cồn tới rồi. Tô Thần tay nhỏ đặt ở bên miệng hạ giọng. Hoàng bá bá đang nấu cơm. Ngươi có thể vụng trộm xuống dưới xem tiểu cồn cồn nha. Hoàng Đa Đa nhãn tình sáng lên. Cũng không lo được bài tập. Vội vàng đem bút buông xuống vung lên váy hướng dưới lầu đi nhanh. Làm đến thang lầu chỗ ngoặt lúc, một chút liền nhìn thấy ngồi tại bàn dài bên cạnh trên mặt thảm một lớn một nhỏ hai cái gấu trúc lớn. Ngô Hân giờ phút này chính tỉ mỉ cho đại cồn cồn thổi lông tóc. Mà tiểu cồn cồn tay phát đã sớm bị thổi tại, gặm từ trinh cho nó lột măng đâu. Trương Tiểu Phong lúm đồng tiền nhàn nhạt, tay nhỏ chống tại trên bàn dài nâng cằm lên. Vừa rồi từ thúc thúc còn nói nhớ đem măng bán đi. Hiện tại chuyên trách vú em cho tiểu cồn cồn lột măng. Ngô Doanh Di ngọt, 323, ngọt cười. Tay nhỏ sờ lấy tiểu cồn cồn hắc sắc lỗ tai. Ta muốn giúp bận bịu từ đảo còn không cho đâu. Ai, thật là thoải mái, nhất là thổi tại về sau lông tóc. Đơn giản liền mềm nhũn đến nàng đáy lòng. Trình Tiêu cùng Mạnh Mỹ Kỳ cũng không nhịn được giở trò. Tiểu cồn cồn, Hoàng Đa Đa chậm rãi tới gần. Trương Tiểu Phong cho nàng tránh ra vị trí. Tô Thần cũng chen chúc tới. Dắt Hoàng Đa Đa tay tại tiểu cồn cồn trước mặt quơ quơ. Nãi thanh nãi khi giới thiệu. Tiểu cồn cồn, đây là Đa Đa tỷ tỷ. Đa Đa tỷ tỷ, đây là tiểu cồn cồn. Đáng yêu a. Hoàng Đa Đa đưa tay sờ lấy tiểu cồn cồn đầu, ánh mắt đã cong cong, gật đầu, quả nhiên cùng ba ba nói, tốt manh nha, Tô Thần cùng có vinh yên, tiểu cồn cồn còn có thể té ngã, còn có thể lăn lộn đâu, thật sao, tiểu gia hỏa trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ, huy, tiểu cồn cồn té ngã cũng thật đáng yêu đâu. Tất cả mọi người kìm lòng không được câu môi mỉm cười. Xoạt xoạt, tiểu cồn cồn cắn măng chậm rãi nhai nuốt lấy. Nghe được Tô Thần nói chuyện còn quay đầu nhìn kỹ hắn hai mắt. Phun a, kêu một tiếng rất nhanh lại bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Ngạo, bị Ngô Hân thổi tay phát đại cồn cồn phát ra hưởng thụ thanh âm. Trong phòng bởi vì lớn nhỏ cuồn cuộn xuất hiện có vẻ 10 điểm ấm áp. Vương Cận Tùng cùng Vương Bảo Bảo mặc dù không có ý tứ cùng đám nữ hài tử đoạt. Nhưng ngồi tại cách đó không xa nhìn xem cũng không nhịn được mỉm cười. Vương Lão Sư, ngươi sờ qua tiểu cồn cồn a, cảm giác thế nào? Dễ chịu, nếu có thể mua một cái về nhà tốt biết bao nhiêu. Đúng vậy, à đây chính là có tiền cũng mua không được. Nhưng là ngươi có thể thường ở nơi này. Vương Cận Tùng có chút u oán mắt nhìn Vương Bảo Bảo. Ta chờ một lúc muốn đi à? Vương Bảo Bảo, ngoặc kép, nếu không ngươi lại đi sờ sờ. Hoàng Lôi ngắm một chút tại tiểu cồn cồn phía sau ngồi cạnh Hoàng Đa Đa. Nhãn thần vô cùng cưng chiều, lại nhìn một chút tay nhỏ cầm măng cho ăn tiểu cồn cồn thân thân. Phún phún hai tiếng, Hoàng Lão Sư ngươi cũng đừng cảm khái. Tranh thủ thời gian xào đi, ta cũng nghĩ qua đi sờ sờ nha. Bành bằng mếu máo, đứng xa xa nhìn tiểu cồn cồn chưa đủ nghiền a, Hoàng Lôi nguýt hắn một cái. Kia ăn cùng tiểu cồn cồn so ngươi hơn ưa thích cái nào? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu. Ta muốn hết. Hoàng Lôi giơ lên cái nồi quơ quơ, sau đó lại là bất đắc dĩ buông xuống. Đi thôi đi thôi. Khói dầu măng kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Hắc hắc, tạ ơn Hoàng Lão Sư. Bành bằng nhã đứng dậy đi qua. Ai nha, các ngươi để cho ta kiểm tra. Tiểu Cồn Cồn, phòng cây nấm bên ngoài trong lương đình, cổ trưởng huyện cục lâm nghiệp người cùng đội điều tra Lý Lãng nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Đối với cái này hai cái hoang dại gấu trúc lớn tập tính cũng tiến hành nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng Lý Lãng liếc mắt nhìn phòng cây nấm phương hướng nhẹ giọng hỏi bọn hắn. Các ngươi có phải hay không ngoại trừ quan sát cái này hai cái gấu trúc lớn bên ngoài còn nhận được cái khác chỉ lệnh? Cục lâm nghiệp người kinh hô. Lý đội trưởng, ngươi cũng là. Lý Lãng hít khẩu khí. Ta cự tuyệt, đúng nga, nhóm chúng ta cũng thế. Thần thần đáng yêu như vậy đứa bé. Chính là a, nhóm chúng ta bảo hộ còn đến không kịp đâu. Trong rừng cây trong sơn động, chờ đợi một đêm cũng một cái buổi sáng. Những này võ trang đầy đủ người cơ hồ cũng bụng đói kêu vang. Nhưng mà trong sơn động lại ngay cả một cái con rơi cũng không có bay trở về. Ngược lại là bởi vì bọn họ ánh đèn hấp dẫn rất nhiều bươm bướm. Cái này không thích hợp a, ban ngày nằm đêm ra, vậy cũng sớm nên trở về tới nha. Có phải hay không lạc đường? Vẫn là đổi sao huyệt rồi. Theo lý thuyết không hẳn là a. Trước đó tiết mục tổ lúc rời đi bọn chúng vẫn còn. Nói rõ bọn chúng đối với cái này địa phương hết sức hài lòng a. Kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại chờ chút đi. Các loại trời tối ngày mai bọn chúng lại còn là không trở lại. Chúng ta liền rút lui. Mưa phùn giả dích cuối cùng đến cuối cùng. Ông Thảo thôn ngày dần dần chuyển hiện ra. Chờ đại gia một bữa cơm ăn xong. Mặt trời tại tầng mây bên cạnh lộ ra. Kim quang rơi tại trong sân. Vui vẻ Tô Thần lập tức lên lầu cầm con quay. Ba ba, ta cũng muốn chơi. Hoàng Đa Đa Lôi kéo Hoàng Lôi nhẹ tay nhẹ lay động lắc. Bài tập làm xong sao? Linh hồn này chất vấn nhường Hoàng Đa Đa cúi đầu xuống. Ai, đi thôi, chơi vui vẻ lên chút. Mua, tạ ơn ba ba, nhìn Hoàng Đa Đa chạy vội rời đi. Hoàng Lôi sờ sờ gò má, trong mắt là không ức chế được ý cười, miệng bên trong lại oán trách. Học với ai những này tiểu chiêu? Hừ, liền sẽ dùng trên người ta nũng nịu. Hoàng lão sư được tiện nghi còn khoe mẽ. Hà Quý liếc mắt, nhìn hắn, cuối cùng mới nói, Đa Đa cũng làm mới vừa buổi sáng bài tập. Hai tử hay là chờ ép quá gấp. Tới đây là buông lỏng cũng không phải đến học tập. Ai, biết rõ. Hoàng Lôi nhìn cùng sau lưng Tô Thần siêu siêu vẹo vẹo bò ra tới Tiểu Cồn Cồn. Đi lên sờ soạng một cái lại trở về. Ai, trước hai ngày là nhỏ thịt tươi. Hôm nay tất cả đều là tiểu mỹ nữ. Lão Vương đây là tại cả nhóm chúng ta đâu. Còn không phải sao, nhỏ thịt tươi là lấy ra sai xử. Những nữ hài tử này chúng ta phải nâng trong lòng bàn tay đau. Ai, cũng may hôm nay không có gì sống. Hà Quýnh cảm khái. Ai nói không có sống? Hà Quýnh nháy mắt mấy cái. Cái gì việc? Hoàng Lôi chỉ một lớn một nhỏ hai cái cuồn cuộn. Chúng ta phải phòng ngừa chu đáo a. Trước đó Tiểu Cồn Cồn tới một lần, hôm nay lại tới một lần. Như thế nhiều lần đến, vạn nhất có một ngày muốn tại chúng ta chỗ này qua đêm đâu. Không đợi Hà Quýnh dư vị tới, Hoàng Lôi liền ý vị thâm trường nói. Chúng ta phải cho Tiểu Cồn Cồn làm ổ nhỏ a. Gió thổi trời mưa cũng không sợ loại kia. Hà Quýnh yên lặng mắt nhìn nồi bát bầu bồn tiểu trúc. 0.8 cột, nhìn cái gì vậy? Loại kia tuyệt đối không hợp cách. Muốn ấm áp, muốn làm khô, muốn dễ chịu, tóm lại, đến cùng nhóm chúng ta một cái tiêu chuẩn. Nói Hoàng Lôi nhíu mày, nồi bát bầu bồn có thể cùng Tiểu Cồn Cồn so sao? Đây chính là quốc bảo. Từ Trinh ngạc nhiên, Hoàng lão tà, cái này rõ ràng là làm khó nhóm chúng ta a. Chính là vì khó các ngươi, tại không làm, mấy người khẽ cắn môi. Không phải liền là một cái hoa sao? Bao lớn sự tình. Thế là trong sân Tô Thần bọn người ở tại lớn nhỏ cuồn cuộn vây xem xuống bắt đầu con quay tranh. tài, các đại nhân thì bắt đầu cưa gỗ, gõ đinh sắt, đánh bóng giấy. Vương Tùng nguyên bản định là cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một cái liền đi. Kết quả bởi vì hắn nghề mộc sống làm tốt kinh ngạc là bị lưu lại. Mấy người nhiệt hỏa chiêu thiên làm việc, ngược lại là hấp dẫn Trình Tiêu. Hà lão sư, ta có thể thử một chút sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.